Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 28. Âm mưu, Anohana Resu có chút cười một tiếng, cũng không có đem điểm này mạo phạm để ở trong lòng. Ta tin tưởng đại đa số người đều cùng Hisugaya đội trưởng ý nghĩ đồng dạng. Aizen rõ ràng đã chết, rất nhiều đội trưởng đều thấy được điểm này. Vì cái gì ta còn muốn nói Aizen là tội nhân? Bảy phiên đội đội trưởng Komamura Sajin nhẹ gật đầu. Đúng là như thế. Aizen đội trưởng thi thể là ta tận mắt nhìn thấy. Kia tuyệt đối không có giả. Anohana Resu nói ra. Dạng này liền muốn nói lên Aizen Janpakuto. Tại trong ánh mắt của các ngươi, Aizen Janpakuto là một thanh dạng gì Janpakuto? Soi Phong lập tức nói ra. Mọi người đều biết, Aizen đội trưởng Janpakuto là thủy hệ Janpakuto. Anohana Resu lắc đầu. Không đối nha, Aizen Janpakuto cũng không phải là thủy hệ Janpakuto, mà là ảo giác hệ Janpakuto. Tên là hoa trong gương, trăng trong nước. Thanh này Janpakuto đặc điểm là địch nhân chỉ cần thấy được một lần hoa trong gương, trăng trong nước thủy dài. Từ trong nháy mắt kia lên liền sẽ bị hoàn toàn thôi miên. Về sau mỗi khi hoa trong gương, trăng trong nước giải phóng thời điểm liền sẽ lâm vào hoàn toàn thôi miên. Coi như biết chúng ta, biết mình bị thôi miên cũng không có biện pháp chạy thoát. Cây đao này có thể điều khiển chúng. Ta ngũ giác, làm đặc biệt đối tượng đem nào đó một vật thể tư thái, ngoại hình, cảm nhận, xúc giác, hương vị đều ngộ nhận là địch nhân. Mượn nhờ loại này năng lực, liền có thể lấy khiến con ruồi tại hoa trong gương, trăng trong nước tù binh trong mắt biến thành long, khiến đầm lầy tại hoa trong gương, trăng trong nước tù binh trong mắt biến thành cánh đồng hoa. Chỉ cần gặp qua hoa trong gương, trăng trong nước giải phóng liền sẽ vĩnh viễn trở thành hoa trong gương, trăng trong nước tù binh. Một khi vĩnh viễn trở thành hoa trong gương, trăng trong nước tù binh, vô luận Aizen khi nào giải phóng Janpakuto đều có thể để chúng ta sinh ra ảo giác. Anohana Resu dùng cặn kẽ nhất ngôn ngữ đem Janpakuto hoa trong gương, trăng trong nước đặc điểm từng cái nói tới. Ở đây đám đội trưởng trừ hai người bên ngoài, không một không lâm vào chấn kinh bên trong. Hisugaya Toshiro phản ứng đầu tiên nói, như vậy chúng ta đều bị Aizen thôi miên. Không sai, tại trước đây thật lâu, chúng ta liền bị Aizen thôi miên. Anohana Resu gật đầu, cho nên, chúng ta nhìn thấy Aizen thi thể, cũng không phải thật sự là thi thể, mà là Aizen Janpakuto hoa trong gương, trăng trong nước. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, Kyoraku Sansui tựa hồ phát hiện cái gì điểm mù. Ngươi mới vừa nói, chỉ cần nhìn qua hoa trong gương, trăng trong nước người đều sẽ bị Aizen thôi miên. Đúng thế, kia mù lòa đâu? Kyoraku Sansui không khỏi đem ánh mắt chuyển rời đến 9 phiên đội đội trưởng Kaname Tusen trên thân. Cái khác đội trưởng cũng đã nhận ra cái gì, ánh mắt không tự chủ được tập trung vào Kaname Tusen trên thân. Anohana Resu nói ra, nếu là mù lòa, kia dĩ nhiên không nhìn thấy hoa trong gương, trăng trong nước, đương nhiên cũng sẽ không thôi miên. Ta nói đúng không, Kaname Tusen đội trưởng? Kaname Tusen trầm mặc không nói. Komamura Sajin lập tức đối với mình bạn bè trợn mắt nhìn. Kaname Tusen, tại sao phải lừa gạt chúng ta? Ngươi ra hỏa này, cùng Aizen là một bọn sao? Kaname Tusen nếu như không có bị thôi miên, như vậy hắn tự nhiên biết Aizen thi thể cũng không phải là thi thể, mà là một thanh Janpakuto. Nhưng hắn biết rõ điểm này, nhưng không có nói cho mọi người ở đây. Cái này đủ để chứng minh gia hỏa này tận lực che giấu điểm này. Rất có thể là Aizen đồng bọn. Kaname Tusen không nghĩ tới Aizen kế hoạch sẽ tại thời khắc này bị vạch trần. Đối mặt 10 cái đội trưởng, hắn bây giờ không có tự tin có thể từ đám người này trong tay xông ra đi. Cho nên, vạn giải diêm ma dế mèn. Trong chốc lát, Janpakuto thả ra linh áp biến thành một cái to lớn thỏa cầu hình kết giới đem Kaname Tusen cùng địch nhân bao khỏa ở bên trong, trừ Kaname Tusan bên ngoài. Tất cả mọi người ngũ quan đều bị tước đoạt, nhưng Kaname Tusan cũng không có tại thời khắc này công kích địch nhân. Hắn rất rõ ràng, ở đây đội trưởng không có một cái là đèn đã cạn dầu. Huống chi cái này trong đó còn có một cái tổng đội trưởng. Kia thế nhưng là ngay cả Aizen đại nhân đều kiêng kỵ vạn phần mạnh nhất tử thần. Cho nên Kaname Tusan phóng thích vạn giải mục đích là trốn. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng hắn vẫn là muốn nếm thử một chút. Tận lực từ nơi này chạy đi. Sau đó hướng Aizen đại nhân báo tin. Nói cho Aizen đại nhân, kế hoạch của hắn bị vạch trần. Nhưng mà Kaname Tusan vừa vạn phóng xuất ra vạn giải. Còn chưa kịp đi hai bước, một cỗ khổng lồ linh áp bỗng nhiên bộc phát, như núi lở, giống như biển nứt linh áp nháy mắt tướng lĩnh toàn bộ phòng hội nghị. Đây không phải một người linh áp, mà là 10 cái đội trưởng đồng thời đem mình linh áp phóng xuất ra. Hỗn hợp lại cùng nhau, nháy mắt xé mở Kaname Tusan vạn giải. Khi mọi người khôi phục mình ngũ giác lúc, vừa mới bắt gặp chạy tới phòng hội nghị cửa chính Kaname Tusan. Bất quá, mọi người cũng phát hiện Kaname Tusan trước mặt, nhiều hơn một cái tử thần. Hai phiên đội đội trưởng, soi phong tại Kaname Tusan phóng xuất ra vạn giải thời điểm. Liền ý thức được Kaname Tusan muốn chạy trốn. Thế là nàng quả quyết hướng phía trong trí nhớ phòng hội nghị cửa chính vọt tới. Tại nơi này chờ đợi Kaname Tusan đến, mà sự thật chứng minh nàng xác thực đoán đúng. Khi Kaname Tusan vạn giải bị phá giải, nàng khôi phục thị giác kia một nháy mắt, liền thấy vọt tới trước mặt mình Kaname Tusan. Soi phong không kịp ngẫm nghĩ nữa. Một quyền hướng phía Kaname Tusan đầu đánh ra. Đụng, Kaname Tusan tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đem Janpakuto nằm ngang ở trước ngực của mình. Chặn soi phong nhìn như tinh tế, lại tràn đầy lực lượng nắm đấm. Kaname Tusan hai chân ma sát mặt đất, một đường trượt ra mấy chục mét về sau, mới đứng vững thân hình. Nhưng tiếp theo giây, Hisugaya Toshiro cùng Kuchiki Byakuya lại một trái một phải xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hai cái tử thần Janpakuto gác ở hắn trên cổ. Đừng nhúc nhích, Hisugaya Toshiro tràn đầy sát khí thanh âm vang lên. Nếu không ta cũng không dám cam đoan đao của mình sẽ làm cái gì. Đối với Aizen, hắn xem như hận đến thực chất bên trong. Gia hỏa này vì mình âm mưu, đem Hinamori Momo lường gạt đến loại trình độ đó. Lửa giận của hắn đều nhanh muốn đè nén không được. Kuchiki Byakuya mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong tay Senbon Yakura lại phá vỡ Kaname Tusan làn da, chảy ra một tia máu tươi. Hắn là dùng loại này phương pháp cảnh cáo Kaname Tusan. Nếu như có chút dị động, liền sẽ lập tức chặt xuống đầu của hắn. Kaname Tusan không có phản kháng, bởi vì hắn rất rõ ràng. Nếu như mình còn dám lung tung động đậy, thật sẽ chết tại hai cái này đội trưởng trong tay. Aizen kế hoạch của đại nhân còn không có thành công. Hắn không nguyện ý liền như vậy chết, cho nên hắn nhẫn nại xuống tới. Komamura Sajin đau thấu tim gan, đi tới Kaname Tusan trước mặt hỏi, vì cái gì, tại sao phải làm như vậy? Tại hắn trong lòng, thế nhưng là một mực đem Kaname Tusan xem như là chí hữu a. Hắn không rõ, cái này chí hữu đến cùng là cái gì thời điểm đi đến con đường này. Đối mặt chí hữu chất vấn, Kaname Tusan chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi là sẽ không hiểu. Komamura Sajin ngay tại nói cái gì? Ngồi tại trên đài cao Yamamoto John Ryusai Shigekuni chậm rãi mở miệng. Anohana đội trưởng, tổng đội trưởng, tĩnh linh đình bên trong, trừ Kaname Tusan bên ngoài, còn có ai là Aizen đồng bọn? Yamamoto John Ryusai Shigekuni hỏi, chúng tử thần nghe được lời nói này, kìm lòng không được nhìn về phía một người. Tam phiên đội đội trưởng Ichimaru Jin, bởi vì tất cả mọi người ở đây đều biết, Ichimaru Jin đã từng là Aizen Susuke phó đội trưởng. Hai người mặc dù nhìn vẫn luôn không thế nào đối phó, nhưng nếu như đây hết thảy đều là Aizen ngụy trang lời nói, Như vậy Ichimaru Jin hiểm nghi vô cùng lớn. Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Anohana Resu không khỏi nhìn về phía tam phiên đội đội trưởng Ichimaru Jin. Mọi người không khỏi tâm động ngo ngoe muốn động. Anohana Resu thu hồi mình ánh mắt. Lắc đầu. Trừ Kaname Tusen bên ngoài. Tĩnh linh trong đình cũng không có Aizen đồng bọn. Ichimaru Jin kinh ngạc nhìn Anohana Resu một chút. Trong lòng cũng không ngừng tự hỏi. Đối phương là thật không biết. Vẫn là tận lực thả mình một ngựa. Lại hoặc là nói. Nàng kỳ thật đã biết. Mình cũng không phải là thực tình đi theo Aizen bên người. Đây thật là một cái nữ nhân đáng sợ. Ichimaru Jin kìm lòng không được nghĩ đến. Yamamoto Jonryusai Shigekuni tiếp tục hỏi. Aizen nếu như không có chết. Như vậy hắn giấu ở cái gì địa phương? Anohana Resu đáp lại nói. Trung ương 46 thất. Mà lại ta cho rằng. Trung ương 46 trong phòng hiền giả cùng thẩm phán quan đã bị Aizen đều sát hại. Kyoraku, Sansui không khỏi thổi một tiếng huýt sáo. Vậy nhưng thật sự là làm được phiêu. Khụ khụ, ta ý là, Aizen thật là tội ác tày trời. Cũng dám sát hại Trung ương 46 thất thành viên. Cái khác tử thần mặc dù không dám công, khai biểu hiện ra ngoài. Nhưng sắc mặt lại nhiều bao nhiêu ít có chút quái dị. Dù sao Trung ương 46 thất cho tới bây giờ đều không được lòng người. Bọn hắn chết rồi. Cũng không biết bao nhiêu tử thần sẽ vỗ tay đại khoái. Yamamoto Jonryusai Shigekuni chừng Kyoraku Sansui một chút. Nhưng không có truy cứu miệng của hắn lầm. Lạnh nhạt nói ra. Hisugaya đội trưởng cùng gỗ mục đội trưởng đem Kaname Tusen nhốt lại. Những người khác cùng ta cùng một chỗ tiến về Trung ương 46 thất. Rất nhiều tử thần đội. Trưởng nhẹ gật đầu. Một đám tử thần đi theo Yamamoto Jonryusai Shigekuni sau lưng. Hướng phía Trung ương 46 thất tiến lên. Trên đường, Ukitake Juushiro lo lắng nói ra. Chúng ta bây giờ đều bị Aizen thôi miên. Thật có thể bắt lấy Aizen sao? Anohana Resu mỉm cười nói ra. Yên tâm đi, Ukitake đội trưởng, hoa trong gương, trăng trong nước thanh này Janpakuto đã bị ta phong ấn tại một cái không có người có thể tìm được. Đều địa phương, không có hoa trong gương, trăng trong nước Aizen không phải chúng ta đối thủ. Ukitake Juushiro nhẹ nhàng thở ra, cứ như vậy ta an tâm. Hắn liền sợ hãi hoa trong gương, trăng trong nước tại Aizen trên tay. Đối phương dễ dàng liền có thể chi phối bọn hắn ngũ giác. Để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Hiện tại xem ra, Anohana đội trưởng làm việc quả nhiên giọt nước không lọt a. Tĩnh linh đình 10 cái đội trưởng đồng thời hành động. Tự nhiên hấp dẫn số lớn tử thần lực chú ý. Không ít tử thần không rõ ràng cho lắm. Nhưng vẫn là đi theo nhà mình đội trưởng sau lưng. Trong đó tự nhiên bao quát phó đám đội trưởng. Nguyên bản chỉ có mười mấy người đội ngũ. Trong chớp mắt liền mở rộng đến vài trăm người. Yamamoto Jonryusai Shigekuni không nói một lời. Cũng không có xua tan bọn này tử thần. Tĩnh linh đình an giật mấy trăm năm. Đại tân sinh tử thần nhóm một cái so một cái không chịu nổi. Một đám lữ họa liền đem tĩnh linh đình làm long trời lở đất. Tại hắn xem ra, thực sự là quá không ra dáng tử. Chết như vậy thần. Như thế nào đối phó vô hình đế quốc uy hiếp? Cho nên Yamamoto Jonryusai Shigekuni quyết định, thừa dịp một cơ hội này, lấy Aizen đối tượng, để bọn này tử thần trước thể nghiệm một chút chiến đấu chân chính đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.